Khí thiếu tu tiên, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 378 so bóp chết một con kiến dễ dàng canh hai. Chấm, thiết cốt thành chủ thanh mang còn không có bay đến một nửa, đã bị một đạo bay nhanh mà đến kiếm mang đánh trúng, biến thành toái mang, từ không trung giải lạc. Ban đêm thời điểm định có thể giống đầy sao giống nhau đẹp, bất quá hiện tại nhưng không mấy cái cảm thấy thật đẹp. Thiết cốt thành chủ đột nhiên ra tay, đã phá hủy yêu ma cùng nhân tộc hiệp nghị, công nhiên khiêu khích hành vi, Tử Tiêu Tông nếu nhẫn nại đến đi xuống, liền không phải linh thiên đại lục đệ nhất đại tông. Tông chủ, tôn trưởng lão vẻ mặt đạm nhiên nhìn xuất hiện bạch tông chủ. Nếu không điểm cậy vào, hắn lại như thế nào dám cùng cao hắn một cái đại cảnh giới thiết cốt thành chủ gọi nhịp. Bạch tông chủ kỳ thật đã tới có một hồi, chỉ là vẫn luôn không có lộ diện mà thôi. Thiết cốt thành chủ đối ta Tử Tiêu Tông đệ tử ra tay, ta có phải hay không có thể cho rằng là đối hiệp nghị công nhiên khiêu khích cùng xé bỏ, nếu ngươi có thể đại biểu sở hữu yêu ma ý tứ nói. Tự mang tiên nhân khí chàng bạch tông chủ đạm nhiên mà nhìn sắc mặt khó coi thiết cốt thành chủ. Bạch động thiên, thiết cốt thành chủ nghiến răng nghiến lợi mà nói ra bạch tông chủ tên. Nhìn đến bạch động thiên kia một khắc, hắn đôi mắt liền một mảnh đỏ đậm, hắn cùng bạch động thiên là tử địch. Bọn họ ở một lần đại chiến chung đã từng đã giao thủ, kia một lần, hắn không địch lại Bạch Động Thiên, bị đánh cho trọng thương, là hắn trong cuộc đời vô cùng nhục nhã. Thiết cốt thành chủ biết Tử Tiêu Tông được đến tin tức, chắc chắn phái người tới, nhưng không nghĩ tới Bạch Động Thiên thân là một tông chi chủ, cư nhiên sẽ tự mình lại đây, thực sự ra ngoài hắn dự kiến. Không ngừng là hắn, Thạch Ngọc Vinh đám người cũng ngoài ý muốn đến cực điểm, đường đường một tông chi chủ. Bạch Động Thiên có thể phái hóa thần kỳ trưởng lão rất nhiều, không đáng chính mình lại đây. Nếu Cao Hàn là đỉnh cấp thiên kiêu, Bạch Động Thiên xuất hiện tại đây, đảo không nan giải thích. Tiên nữ tông Bạch Y nữ tử ngược lại lý giải mà nói. Thiên kiêu là mỗi cái môn phái lập tông chi bổn, bọn họ tồn tại, ngày sau tổng hội trở thành tông môn trụ cột. Tông môn là có thể vẫn luôn thế chân vạc với linh thiên đại lục phía trên, Tử Tiêu Tông là đại phái. Càng cần nữa bảo đảm mỗi một vị thiên kiêu tánh mạng, đặc biệt là đỉnh cấp thiên kiêu. Đồ Thân Vũ cũng nói, sư tôn, chúng ta đây tông môn có hay không phái hóa thần kỳ trưởng bối lại đây? Trần Phi tò mò hỏi, tự nhiên là có, thiết cốt thành chủ lần này hành động, ai có thể yên tâm, hắn sẽ không ở các môn phái tách ra sau từng cái đối xuống tay. Vì sư chỉ là không nghĩ tới, hắn cái thứ nhất trêu chọc, cư nhiên là Tử Tiêu Tông. Nói không chừng. Đồ Thân Vũ híp híp mắt, nói không chừng cái gì? Trần Phi hỏi, thiết cốt thành chủ lần này hành động, nói không chừng là chịu hoàng thành sai sử, cố ý tìm cơ hội giết nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Đồ Thân Vũ hừ lạnh nói, một cái đỉnh cấp thiên kiêu xuất hiện, đều có vô cùng có khả năng thay đổi đi hướng tồn tại. Trần Phi tâm xanh hơi hơi vừa động, sư tôn, ngài là chỉ cái kia, bất quá. Đồ Thân Vũ ánh mắt dừng ở Cao Hàn trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đỉnh cấp thiên kiêu tu vi vẫn là quá thấp. Hắn nếu có thể tại đây mấy năm theo kịp cũng liền thôi. Không đuổi kịp nói. Loại này tu vi đến lúc đó đi cũng là tìm chết. Tử Tiêu Tông người không ngốc. Bọn họ sẽ không dễ dàng phóng không có trưởng thành lên đìn. Hát cấp thiên kiêu đi ra ngoài làm người nhớ thương. Liền dư lại mấy năm thời gian. Có điểm đoàn. Chỉ sợ là không đuổi kịp đi. Trần Phi nói, kia muốn xem hắn thiên phú. Đồ Thân Vũ nói, Trần Phi nhìn Cao Hàn phương hướng, không ai phát hiện, hắn nhìn như đang xem Cao Hàn, kỳ thật là đang xem Trung Ly Đỉnh Châu. Mọi người đều nói Cao Hàn là đỉnh cấp thiên kiêu, hắn không biết, hắn cũng không có chính mắt gặp qua, bất quá hắn cảm thấy Trung Ly Đỉnh Châu hẳn là cũng là thiên kiêu, bất quá biết chuyện này người giống như không nhiều lắm. Làm sao vậy? Đồ Thân Vũ tựa hồ nhận thấy được đệ tử phức tạp nỗi lòng. Trần Phi do dự một lát, sư tôn, kỳ thật đứng ở Cao Hàn bên cạnh Bạch Y nam tử, hắn hẳn là cũng là một người thiên kiêu. Hắn đem ngày đó chính mình bị Cao Lực mai phục gặp nạn, cuối cùng bị Trung Ly Đình Châu cứu nói cho sư tôn. Nhẹ nhàng đánh chết một đầu bị thương kim đan đại viên mãn yêu thú, còn giết Cao Lực phải không? Đồ Thân Vũ nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Trong khoảng thời gian ngắn giải quyết một người một thú, xác thật có thể tính thiên kiêu. Dứt lời, Đồ Thân Vũ lại thở dài một hơi, Tử Tiêu Tông thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, đột nhiên toát ra tới xa lạ đệ tử, cư nhiên đều là thiên kiêu, trong đó một người vẫn là đỉnh cấp thiên kiêu, vi sư đều tưởng ghen ghét Tử Tiêu Tông. Có người cảm khái, liền có người đáng tiếc, Bạch Động Thiên xuất hiện, Thiết Cốt Thành chủ tưởng đối Tử Tiêu Tông đỉnh cấp thiên kiêu xuống tay, khả năng tính đã vì linh. Thạch Ngọc Vinh cùng Lý Trường Long đều có chút tiếc nuối, Bạch Động Thiên xuất hiện đến quá nhanh. Yêu ma tuy rằng là nhân tộc địch nhân lớn nhất, nhưng là làm kẻ thù truyền kiếp, bọn họ một chút cũng không ngại nhìn đến Tử Tiêu Tông đỉnh cấp thiên kiêu thiệt hại ở chỗ này. Xem ra là không thể, bí cảnh bên trong, sinh tử tự phụ, ta tưởng Thiết Cốt Thành chủ hẳn là biết được, đây là từ bắt đầu. Liền ước định tốt hiệp nghị, Bạch Động Thiên lại tiếc nuối mà nói, ta có thể lý giải Thiết Cốt Thành chủ mất đi con trai độc nhất tâm tình. Nhưng này cũng không phải ngươi đối Tử Tiêu Tông đệ tử động thủ lý do. Việc này, ta tất làm yêu ma cao tầng cấp bổn tông một công đạo. Nếu không ngươi đãi như thế nào? Thiết Cốt Thành chủ vẻ mặt âm ngoan. Bạch Động Thiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, cường thế mà nói. Nếu không Tử Tiêu Tông định sẽ không thiện bãi cam hưu. Thiết Cốt Thành chủ tâm phúc vừa đuổi tới liền nghe thế câu nói. Liếc mắt một cái liền nhận ra là Tử Tiêu Tông tông chủ Bạch Động Thiên. Mày hung hăng nhảy dựng. Thành chủ tốc độ quá nhanh, hắn chỉ là chậm một bước, cư nhiên cũng đã gặp phải đại họa. Thành chủ, Tử Tiêu Tông có đại đế cấp bậc cường giả, ngài ngàn vạn đừng xúc động. Tâm phúc mồ hôi như mưa hả, đoạt ở thành chủ lại lần nữa mở miệng chọc giận Bạch Động Thiên phía trước khuyên nhủ nói. Linh Thiên Đại Lục đệ nhất đại tông, này nội tình cũng không phải là nói giỡn, nghe nói này tông so yêu ma chiến trường đế thành tồn tại thời gian còn muốn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất Tử Tiêu Tông đại đế cường giả một hai phải làm Hoàng Thành cho bọn hắn một công đạo, Hoàng Thành sẽ như thế nào lựa chọn? Tâm Phúc không dám nói chuyện giật gân, nhưng muốn đánh mất thành chủ ý niệm, chỉ có dọn ra Hoàng Thành. Đại đế cùng nhân tộc cường giả chi gian có ước định, đứng đầu cường giả không được tham dự nhân tộc cùng yêu ma tục sự. Thiết Cốt Thành chủ lời nói là nói như vậy. Nhưng là trong lòng kia cổ xúc động đã bị Tâm Phúc nói tưới diệt đi xuống, lý trí dần dần thu hồi. Lời nói là nói như vậy, nhưng ra tay trước người là ngài, nhân tộc xảo trá vô cùng, nếu chính là uy hiếp Hoàng Thành đem ngài giao ra đi, một sự nhịn chín sự lành, cũng không phải không có khả năng. Ta phụ thân sẽ không đồng ý, Thiết Cốt Thành chủ sắc mặt cứng đờ mà nói. Tâm Phúc thở dài một hơi, thành chủ, thế thiếu chủ báo thù một chuyện không vội. Đối phương sớm muộn gì sẽ lại tiến yêu ma chiến trường. Người muốn bổn thành chủ buông tha hắn. Thiết Cốt Thành chủ sắc mặt trầm xuống. Không phải buông tha, thành chủ ngài cũng không nghĩ tìm lầm người báo thủ đi. Vạn nhất ngờ. Yết xê, hết thiếu chủ người không phải hắn, là người khác, chẳng phải là ở giữa địch nhân lòng kẻ dưới này. Tâm Phúc biết thành chủ muốn nghe cái gì. Nghe thế câu tựa như bậc thang giống nhau nói. Thiết Cốt Thành chủ giả vờ không cam lòng mà nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Đãi bổn thành chủ điều tra rõ là ai giết Tát Lạc Dương, định đem hắn nghiền xương thành tro. Tâm Phúc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành chủ nếu có thể ở động thủ phía trước cho hắn cơ hội, làm hắn nói ra những lời này, liền không đến mức như vậy phiền toái. Bạch Động Thiên, mặc cho rằng bổn thành chủ sợ ngươi, hôm nay liền trước tha các ngươi một con ngựa. Ngày sau bổn thành chủ phải giết ngươi. Thiết Cốt Thành chủ sát khí tràn đầy ánh mắt, còn nhìn chung quanh ở đây nhân tộc đệ một vòng. Còn có dế, tê ly ết, ết con ta người, bổn thành chủ chắc chắn tìm ra, đem hắn tước thành nhân côn, làm hắn sống không bằng chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Lá gan tương đối tiểu nhân đệ tử co rúm lại một chút, không dám nhìn thẳng hắn. Cuối cùng ánh mắt mới dừng ở Cao Hàn trên người, hắn kỳ thật không ngốc. Này nhân tộc thiên kiêu chưa chắc chính là giết hắn nhi tử người, nhưng nếu là nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, nếu có thể mượn cơ hội đem một cái đỉnh cấp thiên kiêu bóp CS, S với trưởng thành bên trong, đó là công lớn một kiện. Đáng tiếc, đáng giận, Bạch Động Thiên cư nhiên xuất hiện đến nhanh như vậy. Bạch Động Thiên, người tốt nhất cầu nguyện cái này đệ tử không hề xuất hiện ở yêu ma chiến trường thượng, nếu không bổn thành chủ không cam đoan. Nào một ngày Tử Tiêu Tông liền tổn thất một người đỉnh cấp thiên kiêu, chúng ta đi. Thiết Cốt Thành chủ phóng xong lời nói, liền mang theo Tâm Phúc đi rồi. Tông chủ, liền như vậy thả bọn họ đi sao? Thiết Cốt Thành chủ đang chuẩn bị đi, đột nhiên nghe được một cái lạnh lùng thanh âm. Thiết Cốt Thành Chủ quay đầu lại, phát hiện là vẫn luôn đứng ở hư hư thực thực dế. TCS, ết con của hắn đỉnh cấp thiên kiêu bên người tuấn Mỹ thanh niên nói, ánh mắt ngưng tụ ra sát khí. Bổn Thành Chủ phải đi, ngươi một cái tiểu tiểu kim đan kỳ, còn tưởng lưu lại Bổn Thành Chủ không thành, Bổn Thành Chủ muốn giết ngươi, giống như bóp CS, ết một con kiến. Phải không, ngươi tin hay không, ngày sau ta muốn bóp CS, ết ngươi, so bóp CS, ết một con kiến càng dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Đình Châu diện cháo hàn xương, thế nhưng không sợ nhìn thẳng hắn. Khẩu xuất cuồng ngôn, Thiết Cốt Thành Chủ ánh mắt giống muốn đâm vào hắn trong đầu thức hải, Trung Ly Đình Châu không chút nào sợ hãi. Bạch Động Thiên không giấu vết mà che ở Trung Ly Đình Châu trước mặt, đồng thời trộm truyền âm cho hắn. Sư Thúc, ta sẽ không làm Cao Hàn có hại, còn thỉnh Sư Thúc tin tưởng Sư Điệp một lần, này nếu có thể chiếm được, bồi thường. Tất cả đều là Cao Hàn một người, nếu có thể, là định có thể, định có thể. Hảo, ta liền tin tưởng Bạch Sư Điệp một lần. Trung Ly Đình Châu đáp ứng rồi. Bạch Động Thiên thắt ruột rốt cuộc không kết, phảng phất Trung Ly Đình Châu so Thiết Cốt Thành Chủ càng khó ứng phó. Thiết Cốt Thành Chủ cho rằng chính mình thắng, mang theo tâm phúc rời đi thời điểm, phía sau truyền đến Bạch Động Thiên thanh âm. Thiết Cốt Thành Chủ, hơi muộn một ít, Từ Tiêu Tông sẽ phái người tới cửa bái phòng, thương thảo bồi thường công việc. Thiết Cốt Thành Chủ giận dữ, bị tâm phúc gắt gao giữ chặt. Thành Chủ tam tư, có chuyện thuộc hạ đã quên nói cho ngài, chúng ta đã giết không ít người tộc tu sĩ, trong đó cũng có Từ Tiêu Tông tu sĩ, giết vài cái, có mấy cái còn quỳ trên mặt đất xin tha quá. Hắn không có hạ giọng, cũng là cố ý nói cho mặt khác môn phái nghe. Trước khi đi, còn muốn châm ngòi một chút nhân tộc mấy đại môn phái quan hệ. Những cái đó tu sĩ sở dĩ sẽ chết, là bởi vì bọn họ bên trong có người giết Tát Lạc Dương. Chỉ cần đem cái này ý niệm đánh vào những người này trong đầu, luôn có người sẽ đem này bút chướng tính ở người kia trên đầu. Mạc để ý tới hắn nói, Hắc Thạch Thành Tần Sư Thúc ở phát hiện không đúng thời điểm, khiến cho đại bộ phận người rút về trong thành. Bạch Động Thiên nhàn nhạt mà nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, về trước Hắc Thạch Thành đi. Quảng cáo, cách chương.